Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1237, chương 1239, một cái đánh một đám. Ngươi, mấy cái này, quân nhân lạnh hừ một tiếng, nói, lười nhác cùng ngươi nói nhảm, vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi. Theo cái này, quân nhân thanh âm vừa mới hạ xuống, vươn tay ra. Thì hướng về Hạ Minh bả vai chộp tới, thì tại sắp chộp vào Hạ Minh trên bờ vai một khắc này. Hạ Minh đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại, như thiểm điện xuất thủ, một cái bắt được người này cổ tay. Sau một khắc, một cái ném qua vai, hung hăng đem cái này quân nhân cho té lăn trên đất. Cái này tốc độ quá nhanh, trước sau sẽ không vượt qua 3 giây. Khiến còn lại mấy người nhìn đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Làm kịp phản ứng một khắc này, phẫn nộ gầm thét lên. Các huynh đệ, phía trên, là một trận chết hắn. Theo còn lại thanh âm vừa mới hạ xuống, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, trực tiếp theo trong tay vứt ra một cuốn sách nhỏ. Theo cái này sách nhỏ vứt ra, khiến bên trong một người lính luống cuống tay chân bắt một chút. Đem cái này vốn nhỏ bắt lấy. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, nói, ta khuyên các ngươi xem hết động thủ lần nữa. Xoát, Hạ Minh vừa dứt tiếng, khiến còn lại mấy người trong nháy mắt đình chỉ tốc độ. Sau đó hướng lấy trong tay sách nhỏ nhìn sang, khi thấy cái này phong bì thời điểm, khiến tại chỗ mấy người sắc mặt hơi đổi một chút, làm mở ra cái này sách nhỏ. Nhìn thấy bên trên dấu chạm nổi thời điểm, khiến ba người điều kiện giống như đứng vững, lớn tiếng nói, chào thủ trưởng. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, nơi này mặc dù là viện điều dưỡng, nhưng là các ngươi chức trách, là bảo vệ trong này nhân viên an toàn, mà không phải để cho các ngươi khu trục dân chúng. Các ngươi nhìn xem các ngươi làm sự tình, nếu như cha ngươi mẹ ngươi bị người cho khu trục, các ngươi trả hội thờ ơ sao? Đúng, thủ trưởng, ba người này lớn tiếng nói, thì liền mặt đất cái kia cũng bối rối đứng lên, cùng ba người này đứng vững. Nói nhảm ta cũng liền không nói nhiều, mấy người các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hạ Minh lãnh đạm nhìn mấy người này liếc một chút, sau đó đến, đem giấy chứng nhận cho ta đi. Đúng, thủ trưởng. Bên trong một người lính bối rối đem giấy chứng nhận đưa cho Hạ Minh. Hạ Minh cầm giấy chứng nhận về sau, liền trực tiếp rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh sau khi rời đi, mấy người này mới hít sâu một hơi. Là nanh sói đặc chủng đại đội đặc chủng binh. Thật sự là nanh sói. Bên trong một cái người hoảng sợ nói, không chỉ là nanh sói. Mà lại hắn vẫn là nanh sói huấn luyện viên. Danh hiệu Long. Cái gì? Hắn cũng là danh hiệu Long. Cái thanh này bên trong một cái người giật mình. Cái này hắn ba người nhịn không được hỏi. Làm sao? Hắn rất nổi danh sao? Nói nhảm. Đương nhiên là có tên. Hắn nhưng là nanh sói đặc chủng huấn luyện viên. Mà lại nghe nói thực lực còn mạnh hơn ưng. Cái này còn không phải hắn đáng sợ nhất. Cái gì, còn mạnh hơn ưng, nói nhanh một chút nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Lúc đó huấn luyện tân binh thời điểm, hắn dạy cho những tân binh này rất nhiều thứ, khiến rất nhiều tân binh đối người này cảm thấy kính nể. Đây không phải chính yếu nhất, ta nghe một cái anh em tốt nói, cái này Hạ Minh giống như là một con phi long, đang huấn luyện thời điểm, hắn học tập rất nhiều hệ thống tri thức. Tỉ như lái máy bay, mở tăng, còn có gỡ mìn làm một hệ liệt đồ vật. Cái kia có cái gì? Bộ đội đặc chủng muốn học tập đồ vật bản thân cũng rất nhiều. Bọn họ dù sao cũng là đặc chủng binh. Nếu như là dạng này, vậy là tốt rồi. Người này nhịn không được nói. Mấu chốt là, người này cũng là một cái chính công biến thái. Dùng mẹ hắn thời gian mấy tháng. Liền đem tất cả mọi người kỹ năng toàn đều học xong. Cái này học hội cũng coi như. Thì liền dạy hắn huấn luyện viên. Đều bị cuồng loạn. Đậu đen rau muống. Ngươi, Ngươi nói là thật, chắc chắn 100%. Gia hỏa này còn là người sao? Ai nói không phải, hiện tại Long Tại Nanh sói phi thường nổi danh. Ta vừa mới nhìn hắn chứng nhận sĩ quan, bên trên viết hắn danh hiệu, cũng là Long, T, còn tốt hắn không có cùng chúng ta động thủ. Không phải vậy chúng ta mấy cái làm sao chết cũng không biết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.